đến phòng bếp Nhược Vi làm thật nhiều món ngon cho hai đệ đệ ăn. Thủy Ca và Đào Đào giống như lúc nhỏ, đi theo sau đuôi Nhược Vi. Tình hình lúc đó ăn không no mặc không ấm nhưng mỗi ngày đều rất vui vẻ. Nhược Vi thấy hai đệ đệ vui vẻ trở lại thì âm thầm quyết định sau này không thể quên mất hai đệ ấy, bằng không để hai đệ ấy suy nghĩ lung tung thì sẽ không còn cứu vãn kịp. Cách chương.